Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 181, theo thái tử đi học. Góc truyện audio.com. Lão Chu là vẻ mặt đưa đám rời đi. Lầu 10 soạn nhạc bộ không ít người cũng chú ý tới. Lão Chu lúc rời đi sau khi tinh thần không đúng lắm. Tình huống gì? Với Lâm đại biểu trò chuyện mấy câu. Thế nào cảm giác ta vị này Chu lão đại cũng sắp khóc. Mọi người dĩ nhiên là sẽ không hiểu nguyên nhân. Lão Chu chưa có trở về chính mình phòng làm việc, mà là trực tiếp đi tầng chót. Gõ một cái chủ tịch hội đồng quản trị môn. Đi vào, bên trong truyền tới uy nghiêm thanh âm. Lão Chu tiến môn sau đó, hít sâu một hơi, nói, xảy ra chuyện, thế nào? Lý Tụng Hoa cau mày. Điện ảnh bộ xảy ra vấn đề. Lão Chu lắc đầu một cái. Tiện ngư muốn đóng phim. Lý Tụng Hoa thiêu mi. Ngươi không cự tuyệt. Ta không có cách nào cự tuyệt. Lôi Đình Ngu Nhạc cho tiện ngư gọi điện thoại thời điểm. Ta liền ngồi đối diện hắn. Mặc dù tiện ngư đại khái suất không biết nhảy cái máng. Nhưng ta thật không dám đánh cược. Lão Chu cảm giác huyết áp có chút đi lên. Đương nhiên có một bộ phận là trang. Nếu như không làm ra kích động dáng vẻ. Vị này làm sao sẽ hiểu chính mình khó xử. Lý Tụng Hoa trầm mặc 3 giây. Nói. Chấm. Vậy hãy để cho hắn chơi đùa đi. Có Lý Tụng Hoa những lời này. Lão Chu tâm tình hòa hoãn nhiều chút. Ta đây khống chế một chút thành phẩm. Cái kia mặc dù kịch bản nội dung ta không quá xem hiểu. Nhưng đầu tư cái gì hẳn không lớn. Điện ảnh ngành bên kia. Ta sẽ chào hỏi. Lý Tụng Hoa có chút nhức đầu nói. Coi như là để cho bọn họ theo thái tử đi học. Đem nhân viên nhàn tản điều cho hắn dùng đi. Chuyện này hắn nếu muốn giày vò sẽ để cho chính hắn giày vò đi. Chúng ta công việc trọng tâm không thể loạn. Lôi Bảo là công ty chúng ta bộ phim đầu tiên. Bộ phim này thành công lời nói. Hắn giày vò về điểm kia biên biên rác rác theo hắn đi. Hay lại là ngài đại khí. Lão Chu giơ ngón tay cái lên. Công ty người đứng đầu đều gật đầu rồi. Chuyện này trách nhiệm cũng liền không tới phiên lão Chu lai gánh chịu. Hắn chỉ phải tận lực áp xúc Lâm Uyên thành phẩm là được. Trên thực tế coi như Lâm Uyên muốn giày vò. Cũng giày vò không ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì công ty lập hạng một cái bộ kêu Lôi Bảo điện ảnh. Mắt thấy liền muốn đi vào quay chụp giai đoạn. Bộ phim này đầu tư thành phẩm hơn 100 triệu. Đến tiếp sau này thậm chí còn khả năng tăng thêm đầu tư. Tinh mang bên này gần như hơn nửa điện ảnh ngành. Đều là vây quanh bộ phim này truyền. Còn lại vô luận là tiền hay lại là nhân viên. Cũng không nhiều. Nhiều nhất miễn cưỡng cho Lâm Uyên tiếp cận một cái tiểu đoàn kịch. Để cho Lâm Uyên chính mình đùa bỡn chơi đùa. Để cho đứa nhỏ này tự sướng đi đi. Ta đi đây à, đứa nhỏ này bây giờ bị làm hư rồi. Lão Chu lẩm bẩm rời đi. Lý Tụng Hoa nhìn bóng lưng của hắn liếc mắt. Chớ giả bộ, không cho ngươi phát tiền đóng phim. Lão Chu bước chân dừng lại. Ho khan một tiếng, nhanh chóng rời đi. Lý Tụng Hoa xa xa nhắc nhở một câu. Thành phẩm khống chế ở ngàn vạn trong khoảng. Biết, Lão Chu liền vội vàng đáp ứng nói. Đơn giản mà nói, công ty chính là định đập mấy trăm vạn, thậm chí 10 triệu, đến mua tiện ngư một cái vui vẻ. Vị này tiểu khúc cha vui vẻ, dĩ nhiên là sẽ không đi những công ty khác rồi. Gần đây thị trường không yên ổn, Sa Hải chính là gương xe trước. Khúc cha loại nhân vật này cũng có thể nói đi là đi. Nếu như tiện ngư một cái mất hứng, đi những công ty khác rồi ai làm? Tổn thất kia liền là không phải hơn mấy trăm ngàn vạn chuyện. Công ty trong chuyện này phá lệ tự hiểu rõ. Cho nên lão Chu lựa chọn mặc cho tiện ngư nghịch ngợm. Ngược lại Lý Tụng Hoa bên này cũng đã làm tốt đầu tư đổ xuống sông xuống biển chuẩn bị. Lão Chu tự hiểu rõ. Không có nghĩa là tất cả mọi người đều tự hiểu rõ. Ngược lại điện ảnh bộ bên này chủ quản môn vừa nghe nói soạn nhạc bộ mỗ ta vị đại biểu muốn đóng phim thời điểm. Trên dưới cơ hồ là một mảnh thanh âm phản đối. Đùa gì thế? Soạn nhạc bộ nhân muốn đóng phim. Này vượt đi bước chân. Có phải hay không là bước quá lớn? Công ty chúng ta điện ảnh ngành vừa mới thành lập. Có thể không chịu nổi giày vò. Bây giờ toàn bộ điện ảnh bộ đều tại vây quanh, lôi bảo, hạng mục truyền. Nào còn có tinh lực chiếu cố một cái hạng mục? Lão Chu sâu xa nói. Chủ tịch hội đồng quản trị đồng ý, những lời này đấm phát chết luôn người sở hữu. Mọi người thức thời ngậm miệng lại. Đây chính là lão Chu đi trước tìm chủ tịch hội đồng quản trị nguyên nhân. Chuyện này chỉ cần chủ tịch hội đồng quản trị gật đầu. Cũng sẽ không tồn tại cái gì trở lực. Một vị trung tầng bất đắc dĩ nói. Chụp liền chụp mà. Vấn đề là, bây giờ mọi người cũng muốn vào Đỗ Đạo cùng Trương Tác Gia tổ. Đỗ Đạo kêu Đỗ Ngạn. Trương Tác Gia kêu Trương Ngọc. Người trước là Tề Châu một đường đại đạo diễn. Người sau là Tề Châu một đường biên kịch. Hai vị này đều là tinh mang thật vất vả mới đào tới điện ảnh đại lão, lôi bảo chính là chỗ này nhị vị đoàn kịch nhân vật trọng yếu tác phẩm. Điện ảnh bộ bên này, phàm là có chút năng lực, cũng muốn vào hai người này đoàn kịch. Vì chuyện này nhi, gần đây cái này Tân Hưng điện ảnh ngành đều nhanh cướp bề đầu. Lúc này, cho thêm Lâm Uyên lập một cái đoàn kịch, sợ rằng không có bao nhiêu nhân tình nguyện đi. Không có chuyện gì, lão Chu nói, trước hết để cho hai vị đại lão chọn mà, chọn còn lại nhân nhét vào Lâm Uyên đoàn kịch, chúng ta đào nhiều người như vậy tới, mọi người cơ bản nghiệp vụ năng lực vẫn có. Có người nói, liền sợ bọn họ không muốn, lão Chu trừng mắt, phản bọn họ, ai không dám đi, ta theo hắn nói, mọi người không nói thêm gì nữa. Tốt nửa ngày mới có người nói. Kia đầu tư, lão Chu khoát khoát tay. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hắn đi tới khác ngoại phòng lúc này. Đã thông Lâm Uyên điện thoại. Người cái này kịch bản. Công ty có thể chụp. Nhưng đầu tư có thể sẽ không quá cao. Có thể có bao nhiêu? Đại khái mấy triệu đi. Vậy thì 900 vạn như thế nào đây? Này, Lâm Uyên nói. Là không phải mấy triệu sao? Lão Chu, 2 triệu cũng coi như mấy triệu. 900 vạn cũng coi như mấy triệu. Người một khẩu này tức trực tiếp muốn lớn nhất hạn mức tối đa. Hắn cố gắng bình tĩnh. Ngược lại chủ tịch hội đồng quản trị bên kia đã chào hỏi. Được, ta tranh thủ một chút. 900 vạn, đến tiếp sau này cũng không tiền a. Công ty không thể nào cho ngươi tăng thêm đầu tư. Ồ, 900 vạn Lâm Uyên đã hài lòng. Mặc dù hắn không là rất biết giá thị trường. Nhưng đại khái nghĩ rằng đường bá hổ điểm thu hương thành phẩm. Vẫn là có thể đoán được. Vậy cứ như thế. Chờ một chút. Còn có việc. Lão Chu giật mình trong lòng. Chuyện gì? Lâm Uyên trả lời. Không thể thay đổi ta kịch bản. Lão Chu cười khổ. Không thay đổi, không thay đổi, loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tác phẩm, ai muốn thay đổi, trước tiên cần phải quá ta đây quan. Cảm ơn, hẳn, lão Chu cúp điện thoại, với đánh giặc xong tựa như, lau trên đầu mồ hôi, mới điều chỉnh tâm tình trở lại phòng họp, nói xong rồi, cái này hạng mục đầu tư là 900 vạn, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng thấy rõ ràng hình thức. Cái này hạng mục nói khó nghe một chút. Rõ ràng chính là lấy ra cho vị kia soạn nhạc bộ đại biểu đùa bỡn chơi đùa. Có thể thấy vị kia đại biểu ở công ty địa vị hẳn còn rất cao. Bất quá 900 vạn cũng không nhiều. So sánh, lôi bảo, loại khả năng này đầu tư muốn phá 100 triệu hạng mục. 900 vạn chỉ có thể coi là như muối bỏ biển. Biên biên rác rác thôi. Vậy thì cho hắn chơi đùa đi. Điện ảnh bộ phó chủ quản bất đắc dĩ nói. Kịch bản lúc nào đưa tới. Mặc dù là nghịch ngợm. Nhưng chúng ta cũng tận hết nhân lực. Kịch bản không cho phép đổi. Lão Chu nói. Định chết. Mọi người nhất trí nhìn về phía lão Chu. Ánh mắt phức tạp. Cuối cùng vẫn là một cái cùng lão Chu tương đối quen thuộc trung tầng nhỏ giọng hỏi một câu. Chấm, vị này soạn nhạc bộ đại biểu là chủ tịch hội đồng quản trị Gia Công Tử. Những người này phần lớn không hiểu soạn nhạc, tự nhiên không hiểu tiện ngư đối với tinh mang ý nghĩa. Lão Chu hiểu ý tưởng của mọi người. Hắn lại lần nữa khoát tay áo nói. Các ngươi chỉ coi hắn là tinh mang đại công tử là được. Cực kỳ hầu hạ, đứa bé tử ái chơi đùa là thiên tính. Cũng đừng làm cho ta bắt ai sau lưng nói quái thoại. Mọi người bĩu môi, coi như muốn nói cũng không dám a, nhiều nhất oán thầm đôi câu chứ sao. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng mặc cho vị chủ nhân này hồ nháo. Có thể thấy vị này ở công ty địa vị, tuyệt đối không phải người bình thường chọc nổi. Thật sự là theo thái tử đi học chứ sao. PS, cầu nguyệt phiếu, Ô Bạch gần đây ở xem phim. Nhiều tích lũy một ít, bởi vì phía sau muốn thích hợp viết một ít mọi người chưa có xem qua nhưng tương tự rất không tồi điện ảnh. Cách chương.